Vô luận là Dương Lâm hay Lâm Vận vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ. Đúng như lời Lý Dính, Dương Lâm từ nhỏ lớn lên trong quân khu Đại viện Nam Kinh với nàng trước kia thật sự có thể xem như bạn thân thiết. Nhưng sau đó, Lý Dính bị chuyện tình cảm đả kích, đồng thời lúc đó nàng lại gả cho Lâm Đông. Một nữ nhân đã kết hôn cùng một nữ nhân bị thất bại trong tình yêu, thật khó có chuyện gì cùng chung tâm ý đế trò chuyện. Cảm giác giống như một phú ông ức vạn rất khó có cùng một đề tài với một tên ăn mày. Vì thế sau khi kết hôn, quan hệ giữa Dương Lâm và Lý Dính dần dần rời xa. Hôm nay sở dĩ Dương Lâm gọi điện thoại cho Lý Dính, cũng không phải nàng tâm huyết dâng trào muốn tìm Lý Dính ôn chuyện, mà là do Lâm Đông giao nhiệm vụ cho nàng. Muốn nàng làm tốt quan hệ với Lý Dính. Về phần Lâm Vận, nàng một mặt là chị ruột của Lâm Đông, đồng thời nàng còn là hồng nhan tri kỷ của Lý Sâm. Mà vô luận là Lâm Đông hay Lý Sâm đều muốn ôm chân Trần Phi. Cho nên nàng có hai tầng thân phận cũng đều tới. Mục đích cũng giống như Dương Lâm. Chỉ vì muốn cùng đặt lên quan hệ với Lý Dính, trải đường cho Lâm Đông cùng Lý Sâm dễ dàng ôm chân Trần Phi. Dưới dạng tình hình này, Dương Lâm cùng Lâm Vận nhìn thấy Lý Dính sắp trở thành vị hôn thê của Trần Phi, không những mang theo một nam nhân tiến đến, nhưng còn biểu hiện ra bộ dáng cực kỳ thân mật. Điều này làm sao không khiến cho các nàng khiếp sợ. Nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của Dương Lâm cùng Lâm Vận, trong lòng Trần Phàm chợt sáng ngời. Hai nữ nhân này nhận thức nam nhân đến cầu hôn Lý Dính lần này. Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Trần Phàm cũng không biết rõ tình hình, trước khi hắn đến đây cũng không hề hỏi Lý Dính. Bởi vì nếu hắn đã quyết định đến đây, như vậy nam nhân kia là ai cũng không trọng yếu. Tiết Cường sau thoáng ngây người, Dương Lâm nháy mắt lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Trần Phàm, chậm rãi hộp ra hai chữ. Nghe được hai chữ này, Trần Phàm không có bất kỳ phản ứng nào, diễn cảm bình tĩnh như mặt hồ. Nhưng đôi mày thanh tú của Lý Dính nháy mắt nhăn lại, có chút buồn bực nói: Lâm Lâm, bạn có ánh mắt gì vậy? Anh ấy tại sao có thể là Tiết Cường? Dính tỷ, hắn thật sự giống Tiết Cường. Gương mặt Dương Lâm rụt rì nói, tựa hồ đoán được nguyên nhân Trần Phàm ở cùng một chỗ với Lý Dính.